Trước khi đi sâu vào bài giảng, chúng ta ôn lại những cái khái niệm về Phật giáo, tức là vũ trụ quan và nhân sinh quan, để chúng ta có cái nhìn bao quát, rồi sau đó chúng ta sẽ đi sâu. Đi sâu thì khó đấy, đòi hỏi quý vị phải, ở ngoài thì kêu động não vậy, phải làm việc chút ít, phải suy gẫm, phải ăn nằm với nó, phải gối đầu giường thì chúng ta mới có hiểu được. Bởi vì theo cái đạo trời đó, người trời thì nó dễ lắm. Chúng ta hiểu sơ sơ thôi, hiểu một cách mơ hồ, không rõ ràng. Rồi chúng ta dùng pháp đối trị hoặc là quán sát, thường kêu là chỉ hoặc là quán. Thì cái pháp sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, kêu là năm triền cái đó là pháp chỉ. Nó có từ lâu rồi. Thì hãy có chỉ là có quán, nhưng mà nặng về cái chỉ hơn. Còn sau này Đức Phật mới đặt ra cái tứ niệm xứ, dường như riêng của Phật giáo, riêng về cái quán nhiều hơn cái chỉ. Thì trong Trung Bộ Kinh thường dùng danh từ đó, quý vị coi chắc không hiểu: tùy pháp hành và tùy tính hành. Thì Xá Lợi Phất là tùy pháp hành, tu theo cái quán nhiều hơn cái chỉ ít. Thành ra kêu là chánh tướng vương, chánh pháp, trí tuệ đệ nhất. Còn Ngài Mục Kiền Liên thì tu về chỉ nhiều hơn, thành ra có đủ lục thông. Thì tức là cái pháp mà tứ niệm xứ dường như rạc ròng sau này của Phật giáo. Thành ra đề con đường duy nhất, người ta hiểu lầm chứ duy nhất là cái đó chỉ có Phật giáo thôi, còn các tôn giáo khác là không có, nó lầm. Con đường duy nhất tức là con đường không có ngã tẻ, không có ngã ba, đi thẳng tới Niết Bàn luôn. Còn pháp chỉ đó thường thường có ngã ba, ngã tư. Chẳng hạn đi tới tứ thiền sắc giới, người ta có thể qua quả Bất Lai hoặc A-la-hán. Còn cái ngã tẻ là đi qua tứ không thì lọt ngoại đạo. Thì cái đó là có trước Phật Thích Ca. Rồi sau này Phật Thích Ca sau khi 49 ngày đắc quả rồi đó, Ngài mới đi vào pháp quán nhiều hơn. Thành ra pháp quán đó, đi nặng về pháp quán chỉ ít thì thường thường ở tâm tán loạn, dễ tán loạn. Còn đi về chỉ nhiều quá, định quá nhiều mà thiếu quán đó, thường bị hôn trầm. Thành ra cái pháp chỉ đó, pháp định đó, chỉ mà liên tục kêu là định, mà quán liên tục kêu là huệ. Thì nó cái đi Phật đó phải hiểu, chứ quý ông quý bà quý vị phải hiểu chỗ đó. Thì thường thường nó pháp quán đó, thì nó đưa tới cái tán loạn. Còn pháp chỉ nhiều quá thì hôn trầm. Thành ra trong Trung Bộ Kinh có một chỗ nào đó, người ta hỏi bạch Đức Thế Tôn làm sao này thoát khỏi bọc lưu. Bọc lưu tức là cái dòng đời đó, làm sao thoát khỏi. Thì Ngài nói rằng ta không bước tới, mà ta cũng không dừng lại. Do đó Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Nếu bước tới thì tán loạn, mà dừng lại thì hôn trầm. Do đó Như Lai chẳng bước tới mà cũng chẳng dừng lại, Như Lai thoát khỏi bọc lưu. Thì chúng ta phải suy gẫm đấy. Đức Phật nói cái nào cũng là không có giải thích, nhưng mà cái ý nghĩa nó rất sâu xa và thâm trầm. Nếu chúng ta không có thì giờ ngồi thiền 2-3 tiếng, 7-8 tiếng, chúng ta không nghiền ngẫm là không bao giờ sợ. Toàn thể cái năm bộ Nikaya đó là toàn những cái bí hiểm không à, những cái bí áo trong đó thôi. Thành ra khi giải thích ra mà trung thành với cái đó thì kêu là tiểu thừa. Còn nếu mà triển khai thì kêu là đại thừa. Nhưng thành ra ta mới có câu là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quan. Đó là chỉ cho tiểu thừa đấy, không dám siêu dịch cái chút xíu nào hết đó. Còn ly kinh nhất tự thì tích đồng ma thuyết, đó là nói qua đại thừa, chúng ta phải hiểu. Thành ra chúng ta thấy trong Nam Tông bên Nam Truyền đó, không bao giờ dám giảng gì Niết Bàn. Nói tiếng Niết Bàn là bị cái thế giới là thế giới phi ngôn ngữ, thế giới không thuộc về nhân quả. Mà lấy cái nhân quả, cái tư tưởng mà giảng cái thế giới phi tư tưởng thì không thể giảng được. Thành ra có câu chuyện con rùa với con cá, thì chúng ta hỏi chúng ta biết. Con rùa nó đi lên đất liền, thời gian nó trở về, con cá hỏi đi đâu, đi lên đất liền. Nó lấy làm lạ, hỏi đất liền cái gì? Thì kia mới hỏi là giống như là trong suốt như nước, nó cũng không phải. Giống như là nó giận sóng, nó trôi chảy như nước, cũng không phải. Đất liền với nước làm sao mà có giống nhau được. Cuối cùng con cá nói anh đi xa gì nói dốc. Còn bên Đại Thừa thì lại giải thích về Niết Bàn. Mà hãy Niết Bàn giải thích thì không còn là Niết Bàn nữa. Nhưng mà không giải thích làm sao tu tập. Thành ra Đại Thừa nhất là Duy Thức giải thích Niết Bàn. Cuối cùng mới kết luận rằng cái Niết Bàn mà tôi giải thích nó không phải là tự thân của Niết Bàn, mà là Pháp Niết Bàn. Đường không con đường. Cái đó là cái độc đáo mà tôi thích nhất. Thành ra có người nói tôi giảng thường hay chơi chữ thì tôi cũng chịu thôi. Nếu mà không chơi chữ là không đi vào cái Đại Thừa được. Cũng như chúng ta nói cái sống dưới dòng nước vậy. Bây giờ nói một thì sai, mà nói hai là trật. Phải nói không phải một mà không phải hai, mà cũng một mà cũng hai. Cái lối này thì khoa học không bao giờ chấp nhận được. Khoa học từ xưa giờ không chịu Phật giáo chỗ đó, nhưng mà rất hợp với Tiểu Thừa. Tiểu Thừa hoàn toàn đi ra thiện tiện giới, tức là nghiệp cảm duyên khởi. Chúng ta coi những Đức Phật và Phật Pháp của Narada thì chúng ta thấy trong đó toàn là nghiệp cảm duyên khởi không. Có sáu thức thôi, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Còn Đại Thừa đi tới tám căn, tám trần, tám thức thì mới có thể đi vào vũ trụ quan được. Nào thì giờ chúng ta nói sơ thôi, rồi chút nữa rồi chúng ta có thì giờ chúng ta đi sâu vào từng chi tiết của bốn đường ác thì chúng ta thấy rằng hơi nhức óc đấy, tức là nhức nhối đó. Tôi bị bên Phật giáo mà tôi nhức nhối đấy. Thành ra chúng ta có thì giờ rảnh là ít ra cũng phải coi hết Phật giáo, coi Trung Bộ Kinh, toàn năm bộ Nikaya mà không có thì giờ đâu. Chúng ta chỉ lựa cái quyển nào quan trọng nhất thôi. Thì tôi coi sơ sơ qua tôi thấy có Trung Bộ Kinh là tương đối đầy đủ hết. Chứ coi hết là không có thì giờ, sống lại 7-8 kiếp nữa, sanh ra thân người 7-8 lần nữa cũng chưa coi hết Phật giáo nổi. Một cái rừng kinh điển. Nhưng mình khéo, mình lựa chọn và mình suy gẫm thì mình sẽ nắm được cái gốc. Nắm cái gốc tức là giới định tuệ, hay là thể tướng dụng, hay là tính hành nguyện của một thứ thôi. Nhưng mà thể tướng dụng, giới định tuệ, tính hành nguyện có bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn tiểu thánh và ba bậc tâm tôn. Tất cả đều tu tập khác nhau hết. Khác nhau hết. Chứ không phải là giới định tuệ chỉ có trong Phật giáo không, không có vụ đó đâu. Chúng ta thấy học sinh cũng có giới định tuệ thì kêu là kỷ luật. Kỷ luật là giới luật gì? Còn nhà nước, cán bộ cũng có giới luật, kêu là pháp luật. Thì tòa án là xử mấy người nào không theo đúng pháp luật đấy. Còn trường học, đứa học trò nào bị phạt, bị quỳ là không theo đúng kỷ luật đấy. Còn các nhà sư bị phạt đó là không theo đúng giới luật. Thì nó một thứ thôi. Nhưng mà nên nhớ cái định nghĩa khác nhau hoàn toàn. Cái định nghĩa là cái gì? Là cái nhìn hay là cái tâm? Cái hiểu biết? Thì Niết Bàn hay địa ngục hay ngạ quỷ là do cái tâm thôi. Thành ra đối đạo Phật cái thân nghiệp, khẩu nghiệp không quan trọng, mà quan trọng ở cái ý nghiệp. Thành ra đạo Phật là đạo có tâm. Chúng ta sống thì chúng ta phải có thân, có miệng, có ý. Nhưng mà chúng ta nên nhớ thân nó chưa có tội lỗi gì hết, cái miệng cũng không có tội lỗi gì hết, mà chính cái ý mới là tội lỗi. Nhất là thiền tông, chúng ta thấy các vị mà tổ mà khi đắc đạo rồi đó, tức là nhiều khi dám đánh đệ tử tới chết, nhiều khi mà dùng cái thô lỗ chửi thề mắng vào mặt đệ tử. Chúng ta thấy những cái hành động đó, nhưng mà các ngài thì chẳng có mang nghiệp gì hết. Mà chúng ta đứng ngoài, chúng ta không làm, chúng ta phê bình, chúng ta bị sa đọa. Thì chúng ta hồi đó tôi coi tôi không hiểu mấy cái đó, không hiểu mấy cái đó. Nhưng mà sau này mình nghiền ngẫm, mình suy gẫm rồi mình hiểu. Mà nghiền ngẫm suy gẫm thì quý vị phải có thì giờ đấy. Thì trong thiền thì đúng ra là đi đứng ngồi nằm thì cũng thiền hết. Nhưng cái đó là mấy người đắc đạo cao quá. Còn mấy người sơ cơ thì tôi xin thưa là theo tôi thì tôi kém á, tôi phải ngồi tôi mới thiền được. Bởi vì chúng ta có sáu con trâu, sáu trên lục tặc, mà sáu trên này nó tiếp xúc bên ngoài đó thì tư tưởng phát hiện, mà tư tưởng là mầm móng của luân hồi sinh tử. Nguyên nhân của đau khổ là tập đế. Tập là thói quen, mà thói quen là gì? Là ghiền. Ghiền là gì? Là tư tưởng. Nghĩ tới cái món đồ đó, mình ghiền rượu. Không phải là cái miệng mà đòi uống rượu, không có vụ đó đâu. Nhưng mà tư tưởng nó nhớ, nó nghĩ tới rượu làm cho nó mê ly. Thì cái nhớ nghĩ nó bắt buộc cái thân phải đi kiếm và cái miệng phải uống. Thành ra chúng ta nên nhớ cái khổ đế là chỉ đưa ra thôi. Nếu mà đọc cái khổ đế đạo Phật, nói đạo Phật là chán đời, là sai. Đạo Phật không chán đời, vậy đạo Phật yêu đời, cũng đạo Phật cũng chẳng yêu đời, mà đạo Phật là thấy rõ cuộc đời. Cái thấy rõ là cái tập đế. Tập là gì? Tập là cái thói quen. Mà làm đi làm lợi rồi nó gây những cái cảm hứng cho mình, những cái thích thú cho mình. Mà cuộc đời thì ai cũng thích cái thích thú, thích cái phước, cái hỷ, cái lạc, mà sợ cái đau khổ. Thì cái nguyên nhân này là nguyên nhân của luân hồi sanh tử. Có những cái thích quá đê tiện, đó là của bốn đường ác. Có những cái thích cao thượng, đó là bốn đường thiện. Nhưng mà cái thích nào rồi cũng luân hồi hết trơn á. Phải dứt thích tất cả mọi cái thích, mọi cái thích. Bốn đường ác là thích chiếm hữu bên ngoài. Bên ngoài là cái gì? Là sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, đem lợi cho cái sắc thân này. Tiền bạc là của tôi, cha mẹ là của tôi, vợ con là của tôi, tất cả đều phải phụng sự cho tôi. Tôi là trung tâm của vũ trụ. Có nhiều người coi cha mẹ không ra gì, là phải phụng sự cho mình thôi. Thì chúng ta thấy nhan nhản có những người đó là bốn đường ác. Ghiền rượu, ghiền cà phê, ghiền thuốc lá. Tôi nói chữ ghiền nha, chứ không phải uống rượu, uống cà phê là tội. Nhưng mà ghiền thành cử, tới cử không có là quậy, thì cái này là bốn đường ác. Rồi bốn đường thiện mới thấy cái ghiền đó là sai, thì phải cải sửa tư tưởng đó. Chứ cải sửa cái miệng làm sao cải sửa được. Cái miệng nó đâu có đòi hỏi là hút thuốc, đâu có đòi hỏi là uống rượu. Mà chính cái tư tưởng là phải cải sửa tư tưởng. Thì chúng ta qua người trời dục giới. Người trời dục giới cải sửa bằng cách thấy mờ mờ, chứ không có thấy rõ. Thấy mờ mờ rồi dùng cái chỉ, dùng cái quán mà đè nó xuống. Thì chút nữa chúng ta đi sâu vào đó. Bây giờ chúng ta đi khái quát, đi sâu vào thì nó hơi cực đấy. Hơi cực á, thì quý vị thấy nó rất thực tế. Nó là sự thật. Sự thật là gì? Sự thật là Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Niết Bàn là chân lý. Chân lý là lẽ thật. Chúng ta đừng tưởng cái Niết Bàn là cao ở trên 9 tầng mây, không có vụ đó đâu. Niết Bàn ngay trong cuộc sống này. Cái hiểu biết sai lầm thì bốn đường ác, mà hiểu biết đúng đắn thì bốn đường thiện. Hiểu biết toàn diện thì đó là Như Lai. Chánh biến tri mà, thì danh từ của Như Lai. Đó chúng ta phải hiểu. Như Lai còn có nhiều danh từ nữa. Chẳng hạn như là Pháp Vua. Người ta làm vua người, vua trời. Ông Phật không có làm vua, mà làm vua Pháp. Mà chữ Pháp là nó mệt đấy. Chút nữa chúng ta khi nào rảnh chúng ta sẽ trở lại ý căn tiếp xúc với Pháp Trần. Hôm trước tôi đã có hỏi rồi, thì trả lời nó đúng chứ không phải sai. Nhưng mà không đủ cái ý nghĩa của chữ Pháp đâu. Cái chữ Pháp không phải hẹp như vậy đâu. Nó còn sâu xa nữa. Nhưng bữa đó tôi không dám giảng. Đúng là không dám giảng. Bởi vì nó quá di tế. Cái Pháp Trần nó còn Pháp của tánh cảnh, của đối chất cảnh, của độc ảnh cảnh. Mà độc ảnh thì lại có hữu chất độc ảnh, vô chất độc ảnh, đi sâu vào trong cái cuộc sống của chúng ta nữa. Thành ra hôm đó tôi ngần ngừ, tôi bỏ qua thôi. Và tôi nói như quý vị đó, thì nếu muốn làm thánh nhân, muốn làm Phật tử, con Phật, thì phải hiểu biết cặn kẽ, chứ không phải mơ hồ tin hay không tin. Trong đạo Phật không có vấn đề tin hay không tin. Khi mình thấy rõ rồi, vấn đề tin mất. Tin đúng hay tin sai? Tin đúng thì bốn đường thiện, mà tin sai bốn đường ác, thì cái nào cũng là cái xiềng hết. Mà khi thấy rõ rồi là không có vấn đề tin hay không tin nữa. Chúng ta thấy như con chuột đó, nó chưa có ý chí. Chúng ta bắt thử coi, tôi bắt cái lòng qua nó dính rồi, tôi lấy dầu hắt, tôi sơn cái đuôi nó, tôi thả ra bắt lại nó cũng dính nữa. Rồi tôi thả ra tôi bắt lại lần thứ ba nó cũng dính nữa. Thành ra nó không có nghiệp, nghĩa là không có sự đắn đo suy tính. Con người không được vậy đâu. Mình đi ở cái tịnh xá mà đào cái hầm đó rồi lót chiếu ở trên cho đàng hoàng, mình lọt một lần thôi, lần thứ hai không bao giờ lọt. Nhưng nếu con chó nào mình ấy nó lọt lần thứ hai, thứ ba, thứ tư nó vẫn lọt nữa thôi. Thành ra loài thú nó chưa có nghiệp. Nó sống theo cái bản năng thú tánh của nó. Chút nữa là chúng ta đi sâu vào đó. Bây giờ chúng ta trở lại cái bản hôm trước đó, là 15 hạng chúng sanh, bốn đường ác, bốn đường thiện, bốn bậc tiểu thánh, ba bậc tâm tôn. Bữa nay chúng ta giảng 45 phút thôi, còn 15 phút quý vị trao đổi với tôi những cái gì sở nghi đó. Bữa nay có 1 tiếng à, tiếng thì không giảng tới đâu vậy đâu hết.